Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà, kiến nghị của Bạch Đại Phu không phải là Mạnh Lâm Thanh dặn dò từng người một, mà là nàng tối hôm qua đã ghi âm sẵn vào loa phóng thanh. Tùy Phong, ngươi treo cái này ở cửa ra vào, treo cao một chút, sau đó ấn nút này, ấn xuống như vậy. Mạnh Lâm Thanh đơn giản mô tả. Vâng, Tùy Phong lập tức treo loa phóng thanh lên, ấn nút, người đi lại qua đường, xin hãy nghe cho kỹ. Cái gì thế? Ngay cả người bình tĩnh như Tùy Phong cũng bị âm thanh đột nhiên vang lên dọa cho giật mình. Âm thanh này rất lớn, Tùy Phong ấn nút xong đi ra không kịp, âm thanh liền nổ tung bên tai hắn. Không đúng, nghe giống giọng của thiếu gia quá, quả thực là âm thanh truyền ra từ thứ này, đây là cái gì? Không chỉ là Tùy Phong, toàn bộ người bệnh trong phòng đều im lặng, nhìn chằm chằm vào cái loa phóng thanh đang nói, như gặp quỷ. 138, lũ người trần mắt thịt chưa nhìn thấy bao giờ. Cái thứ quỷ quái gì thế này? Tất cả mọi người đều đang nghi hoặc, còn cái loa to kia thì chẳng cần biết ai với ai. Cứ thế tiếp tục công việc của mình, đều đều phát ra âm thanh, rửa tay thường xuyên, thoáng khí thường xuyên, không tụ tập đông người. Nếu có triệu chứng bất thường, hãy đến ngay Bình An Y Quán tìm Bạch Đại Phu, làm tốt công tác phòng chống, cùng nhau vượt qua thời khắc khó khăn. Tất cả mọi người nghe mà ngơ ngác, dần dần họ mới phản ứng lại. Đây là giọng nói của Bạch Đại Phu, còn nội dung là về việc làm thế nào để bảo vệ bản thân và gia đình trong thời kỳ dịch bệnh. Cách tự bảo vệ bản thân. Bạch Đại Phu, cái thứ này rốt cuộc là cái gì vậy? Nó sao lại có thể nói chuyện được? Ánh mắt nghi hoặc đổ dồn về phía Mạnh Lâm Thanh. Nàng lười giải thích, bèn đẩy 138 ra. Nhất nhất, muội nói cho mọi người nghe đi. 138. Được rồi, nó thừa nhận, mặc dù nó thực sự có chút thích thú với việc phổ cập khoa học cho người khác, nhưng mà ký chủ rõ ràng là đang coi nó như công cụ mà. Còn có thể nào rõ ràng hơn được nữa không? Mạnh Lâm Thanh nhướng mày. Đương nhiên là có thể. Mọi người nghe ta nói này. Cái thứ biết nói này gọi là loa phóng thanh. Âm thanh mà các ngươi nghe được chính là do Bạch Đại Phu sớm ghi âm lại cho mọi người đấy. Mọi người nhất định phải nghe cho kỹ, phải ghi nhớ thật kỹ, còn phải nói cho người bên cạnh biết để mọi người cùng làm theo. Bởi vì như vậy có thể bảo vệ tốt cho mỗi người chúng ta. Không thể phụ lòng tốt của Bạch Đại Phu được. Chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định có thể vượt qua trận dịch bệnh này. Mạnh Lâm Thanh đợi đến khi 138 giải thích gần xong, mới đứng ra bổ sung. Từ hôm nay trở đi, Bình An Y Quán ngoài bán khẩu trang, còn bán thêm cồn xịt khuẩn và ngải cứu. Mọi người ban đầu đều rất nghi hoặc, nhưng nghe thấy trong loa đang giới thiệu cồn xịt khuẩn là thứ gì, còn có cách xông ngải cứu như thế nào, cùng với các lưu ý khử trùng, kỹ thuật phòng hộ đều mơ hồ hiểu được đôi chút. Đây chính là cồn xịt khuẩn sao? Ta muốn mua, còn có ngải cứu ta cũng muốn, khẩu trang ta cũng muốn, cái gì cũng muốn. Bạch Đại Phu là ai chứ? Đó là vị đại phu từng băng bó cho đương kim hoàng thượng đấy, còn chữa khỏi cho cả sản phụ khó sinh nữa. Hắn nói làm như vậy có thể bảo vệ bản thân tốt hơn trong lúc dịch bệnh hoành hành. Ai mà không tin tưởng chứ? Hơn nữa, Bình An Y Quán bán cái gì cũng rẻ, dược liệu cũng không tăng giá. Điều đó chứng tỏ Bạch Đại Phu không phải vì muốn kiếm bạc. Ta cũng muốn mua, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi gọi Lão Trương bọn họ đến nghe cái loa to này dạy cách phòng hộ đi. Bạch Đại Phu đã nói rồi, mọi người tự bảo vệ tốt chính là tốt nhất. Cách Trương.